xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, chương 35, Minh Vương ra oai phủ đầu. Cầu Thanh lại đi minh giới trước, Bardock hay là trước đi Ichikaru mì sợi tiệm, lấp đầy cái bụng, nhờ vậy mới không có lưu lại một điểm thông chi rời đi Konoha. Đi tới trên bầu trời, Bardock thần thức bao trùm toàn bộ Hokage thế giới. Minh phàm hai giới tất cả sự tình đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Lúc này đây trở lại Hokage thế giới, hắn còn là lần đầu tiên phạm vi lớn như vậy đi điều tra cái này thế giới chiến lược mạnh nhất. Hồng, không tệ không tệ, so sánh với từ trước, cái này trên thế giới nhưng thật ra mới ra không ít nhân vật mạnh mẽ. Bất quá 3 giây đồng hồ, vài cái sức chiến đấu vượt qua 10 vạn tồn tại bị Bardock cảm giác được. Sức chiến đấu vượt qua 10 vạn, như vậy thì ý nghĩa đối phương đã đột phá lục đạo tiên nhân cảnh giới. So với lục đạo tiên nhân mạnh hơn nhiều, cái này có thể nguy. Bây giờ nhẫn giới người mạnh nhất, cũng tỉ như nói Namikaze Minato, sức chiến đấu cũng bất quá chỉ có 30.000 ngũ. Đối lập hơn 100.000, còn có chênh lệch không nhỏ, mà có thể tưởng tượng hôm nay Minato nếu muốn lại biến cường mảy may. Có thể nói là khó lại càng khó hơn, đến tột cùng là nhân vật gì đâu. Nguyên lấy bên trong cũng không có mấy người này vật. Bardock âm thầm cân nhắc nói, một cái thật, thuấn di, hắn biến mất ở cái này cái vị diện, Minh Vương ở ám hắc chi sừng. Bardock thân ảnh trong nháy mắt hiện ra. Lúc này, ám hắc chi sừng thanh thế căn bản không phải trăm năm trước có thể sánh được. Trước đây nơi này chính là yên tĩnh đáng sợ, mà bây giờ, cái này cái địa phương nhưng thật ra nhiều hơn không ít người. Nhiều cây đuốc hình thành một đầu dài long, đem vĩnh cửu mờ tối ám hắc chi sừng rọi sáng. Minh Vương, đi ra gặp ta. Bardock hét lớn một tiếng, uy vũ thanh âm truyền khắp toàn bộ ám hắc chi sừng. Người nào dám can đảm lén xông vào minh giới trọng địa? Rất nhanh, Bardock thanh âm đưa tới không ít ám hắc chi sừng thủ hộ già. Từng nhóm một thân mặc khôi giáp chiến sĩ từ bốn phương tám hướng vọt tới. Càng làm người ta giật mình chính là thực lực của những người này. Sức chiến đấu đều ở đây 3.000 điểm tả hữu, dẫn đầu vài cái càng là có 5.000 điểm. Hừ, Minh Vương, không nghe thấy lời của ta à? Còn là nói, ngươi dự định bằng, này con kiến hôi coi rẻ ta. Bardock khí thế như hồng thủy tràn lan đi ra, cùng xuống một lúc 3.000 thước, trong nháy mắt đem tất cả khôi giáp chiến sĩ đè ngã xuống đất. Chính là mấy ngàn điểm sức chiến đấu, ở trong mắt hắn liền như là kiến hôi. Chỉ cần hắn nghĩ, tùy ý đều có thể không phải phế thổi bụi giết sạch. Coi như những thứ này con kiến nhiều hơn nữa, cũng giống như nhau, cái gì kiến nhiều có thể cắn chết voi. Đây bất quá là không có thực lực, chỉ biết nói suông chứ không làm kẻ ngu si mới có thể nói. Làm cái tương tự, phàm nhân tựu giống với con kiến, khủng long tựu giống với voi. Phàm nhân nhiều hơn nữa, là khủng long đối thủ sao? Phàm nhân nhìn thấy khủng long, ngay cả chạy trốn cũng không kịp. Còn cái nào lo lắng cái gì kiến nhiều có thể cắn chết voi? Tất cả dừng tay cho ta. Theo Bardock nộ khí bạo phát, hét lớn một tiếng từ đằng xa truyền đến. Lập tức, một người cao 3 trượng bóng đen hướng phía nơi đây vọt tới. Nhìn thấy người đến, Bardock hừ lạnh một tiếng, cái này Minh Vương quả nhiên là ở một bên ẩn núp. Hắn ước đoán đối phương là muốn thăm dò chính mình. Nếu là có thể, hy vọng có thể trước cho mình đến cái ra oai phủ đầu. Bất quá Bardock cường đại như thế nào Minh Vương có khả năng hiểu được. Không biết thần hủy diệt đại nhân đích thân tới, tiểu nhân không có từ xa tiếp đón. Cũng xin thần hủy diệt đại nhân thứ lỗi. Minh Vương thừa nhận Bardock ánh mắt, nếu không phải đen nhánh áo choàng đem khuôn mặt đắp lại, bằng không tuyệt đối có thể chứng kiến hắn vẻ mặt đại hãn. Ngô đã không phải thần hủy diệt, bây giờ Ngô chi thần vị chính là càng cao hơn một tầng tan biến chi thần. Bà Đốc cũng lười giải thích, trực tiếp báo ra mình mới danh hào. A, chúc mừng phá diệt thần đại nhân, chúc mừng phá diệt thần đại nhân. Chỉ là không biết phá diệt thần đại nhân rời đi nhiều năm, lần này hạ xuống lần nữa minh giới có gì muốn làm. Minh Vương đầu tiên là khen Ba Đốc một phen, sau đó hỏi Liễu Duyên Từ, một vị thần minh muốn nói tới minh giới đi dạo một chút là tuyệt đối không khả năng. Ba Đốc đến tuyệt đối là có cái gì trọng yếu sự tình, lần này ta tới quả thực có rất trọng yếu sự tình còn muốn hỏi ngươi. Nếu là ngươi biết mà giấu giếm ta, biết hậu quả bao lớn chứ? Ba Đốc đe dọa nói, cái này Minh Vương nếu lúc trước có gan cho hắn ra oai phủ đầu, như vậy hắn thì có thể che đậy chính mình. Nếu không phải cho hắn điểm ngon ngọt nếm thử, hàng này lại làm sao có thể thật tâm thật ý nói ra. Thao thao bất tuyệt sát khí hướng phía Minh Vương vọt tới. Cân nhắc một tỷ sức chiến đấu bộc phát ra, kim quang dáng vẻ bệ vệ đem rọi sáng cả phiến mờ tối bầu trời. Thời khắc này ám hắc chi sừng đã danh nghĩa, bây giờ minh giới sáng sủa nhất, ước đoán chính là ám hắc chi sừng. Phá diệt thần đại nhân tha mạng, tiểu vương biết sai, tiểu vương biết sai rồi. Minh Vương nơi nào còn dám đối với Ba Đốc bất kính, lực lượng cường đại như vậy, hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Nếu là ở tiếp tục như vậy, ước đoán sẽ bị trực tiếp oanh sát. Hắn cũng không muốn mình Hoành Đồ đại nghiệp vừa mới có khởi sắc liền ra lệnh tang cửu tuyền. Tuy nói hắn là Minh Vương, nắm trong tay vạn vật sự sống còn, thế nhưng hắn nếu là chết, nên cái gì cũng bị mất, chớ đừng nói gì dã tâm. Hừ, nếu như sau này có nữa như vậy sự tình phát sinh, định giết không được tha. Bà Đốc lạnh rên một tiếng, đem lời nói cái tinh tường. Hô hô, cảm thụ được cái này khổng lồ sát khí thối lui, Minh Vương thở hào hển lấy không khí mới mẻ. Hắn vừa rồi khoảng cách quỷ môn quan chỉ có một bước ngắn, cảm giác như vậy hắn phát thệ sau này lại cũng không muốn thử. Ta hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết loài rắn bên trong có một loại bạch xà tồn tại. Ba Đốc nói thẳng hỏi, bạch xà? Minh Vương có chút ngoài ý muốn, phá diệt thần đại nhân đến, chỉ là vì hỏi hắn một chút như vậy việc nhỏ. A, nghe ngươi cái miệng này khí, ngươi cũng biết rồi hả? Ba Đốc trên mặt hơi sắc thái vui mừng. Có tin tức thì dễ làm khá hơn rồi. Phá diệt thần đại nhân, tiểu vương hoàn toàn chính xác biết bạch xà tồn tại, thế nhưng không biết ngài hỏi loại này xa để làm gì ý. Minh Vương có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách biết không? Minh Vương, lẽ nào làm nhiều năm như vậy vương đều đem ngươi cho làm choáng váng sao? Đối với Minh Vương nghi vấn, Ba Đốc đưa hắn dày một trận, hắn sự tình sao là Minh Vương như vậy con kiến hôi sở có thể biết. Mời phá diệt thần đại nhân bớt giận. Tiểu vương trong chốc lát nhanh miệng ngoài ý muốn nói như vậy, mời đại nhân nghìn vạn chớ để ở trong lòng. Minh Vương lại bị Ba Đốc hù dọa đến, đối với Ba Đốc sợ hãi có thể nói đạt tới đỉnh điểm. Minh Vương bọn thuộc hạ lúc này đều lộ ra khiếp sợ vẻ nghi hoặc, bọn họ sao nghĩ vậy tự tiện xông vào ám hắc chi sừng, nhân là ngay cả chính mình chủ tử đều phải kính quý tồn tại, nếu như biết bọn họ căn bản nam không sẽ không cũng không dám ngăn cản. Được rồi, vậy hãy nhanh nói đi. Bạch xà chỗ, Ba Đốc nghiêm chính nói, cái này, chuyện này, Minh Vương tựa hồ có băn khoăn gì muốn nói ra, lại dừng lại, không phải biết mở miệng thế nào mới tốt. Được rồi, nghe người chậm rãi nói ra còn không bằng tự ta vào xem. Đối với Minh Vương một đốn nhất đốn cảm thấy rất khó chịu, Ba Đốc trực tiếp thả ra thần thức, vận dụng thứ nguyên thần lưu lại bí thư đi vào đến rồi Minh Vương trong đầu. PS, đối với hai ngày trước cập nhật không bình thường ớt xanh cảm thấy rất xin lỗi. Vì bồi thường mọi người, ớt xanh trong buổi họp chuyện canh một Long Châu kịch tình. Ngoài ra, Hokage quyển hôm nay còn sẽ có 5 canh trở lên nội dung. Mặt khác, đối với có đi không đấu phá đã trải qua đầu phiếu quyết định. Đấu phá sẽ đi, thế nhưng khả năng không thể nhanh như vậy. Bởi vì Hokage sau khi chấm dứt còn có nữ nhi kịch tình. Sau đó là Long Châu kịch tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.